có a ướt đầm, ướt đầm như mưa. Người ơi, người ở đâu về? Người ơi, người ở đâu về? Người về trông bèo là bèo chua.